Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, đề nghị. Lần đầu tiên hiệu quả trị liệu có thể sẽ rất tốt, nhưng là, đừng hy vọng sau này hiệu quả cũng sẽ như vậy. Dẫu sao loại bệnh này chữa là không gấp được, cái này sẽ là một lâu dài quá trình. Trần Phàm kịp thời cho đây đối với kích động cha con. Gái. Hát nước lạnh, ta sẽ mỗi ngày đều tới. Caroline, ta nói qua, người khẳng định phải dùng tới một cái chuyên nghiệp gia đình y tá. Ta biết, ta sẽ mời một cái chuyên nghiệp gia đình y tá. Cha bệnh tình chuyển biến tốt để cho Caroline tâm. Tình thật tốt, không chút do dự liền đáp ứng. Đúng rồi, tiên sinh hớt, ta đề nghị ngươi ở trị liệu giai đoạn. Tốt nhất là nằm ở trên giường. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Trần Phàm cười hướng về phía Hách đặc biệt gật đầu một cái. Ta nghĩ ta muốn cáo từ. Rất cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Tiên sinh hớt. Không, ta hẳn rất trịnh trọng cảm ơn ngươi. Hớt rất người thật hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Nếu như bệnh ta tốt lắm, ta hướng nhắc tới nghị án. Đem trung y nhét vào bang California bảo hiểm y tế hệ thống bên trong. Nếu như trải qua thần kỳ như vậy chữa trị quá trình. Còn đối với trung y ôm thành kiến mà nói, vậy đối với trung y là không công bình, cũng là đối với những cái kia cần trung y trị liệu các bệnh nhân là không công bình. Đặc biệt cảm ơn, Trần Phàm chính là muốn chờ hắn những lời này, cho dù là hắn không đề cập tới khởi, mình cũng sẽ chủ động nói ra. Bây giờ hớt nói lên cái này, coi như là bánh ít đi bánh quy lại, để cho Trần Phàm an tâm là hắn chữa bệnh. Dĩ nhiên, trung y cuối cùng sẽ trở thành là bang California công và tư lập trong bệnh viện chủ yếu phương. Pháp chữa trị một trong, ta bảo đảm, chỉ cần ta vẫn là nghị viên, ta thì sẽ thúc đẩy cái này đề án thông qua. Fritz hớt như cũ rất nghiêm túc hướng về phía chân. Phàm nói, ta tin tưởng, nếu như ngươi làm được cái này, ngươi cùng ngươi thành tựu, đều đưa sẽ tái nhập bang California lịch sử. Trở thành bang California kiêu ngạo nhất một bộ phận lịch sử. Trần Phàm cũng rất chăm chú nhìn hắn. Ta bảo đảm, ta cũng bảo đảm, ta sẽ mời một cái chuyên nghiệp gia đình y tá. Caroline cũng học Trần Phàm dáng vẻ. Giơ tay lên, nhưng là bởi vì là không nhịn được. Kết quả phát ra phốc suy tiếng cười. Để cho nghiêm túc bầu không khí không còn gì vô tồn. Tốt lắm, ta phải đi. Gặp lại. Tiên sinh Fritz Hurt, gặp lại, bác sĩ Trần. Đây là tiên sinh Fritz Hurt rất trịnh trọng gọi Trần Phàm là bác sĩ. Caroline, tại sao không tiễn đưa bác sĩ Trần? Được, ta biết, ta sẽ. Caroline có chút bối rối gật đầu một cái. Như vậy theo sau Trần Phàm đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, hai người liền đi sóng vai. Cảm ơn ngươi là ta cùng cha ta làm hết thảy. Caroline ngước mắt lên tình, sâu đậm nhìn Trần Phàm. Ta biết, cha ta bắt đầu còn không thể nào tin đảm nhiệm ngươi. Ngươi lại có thể làm như vậy. Ta thật rất cảm kích. Ngươi là một người lòng dạ rộng lớn. Cũng là một rất có trách nhiệm người đàn ông. Ngươi đây là đang đối với ta tiến hành tính lịch sử. Đánh giá sao? Trần Phàm cười. Sau đó làm là hớt gia tộc lịch sử một số. Cất giấu vật quý giá ở sử sách ở trên. Thật xin lỗi. Caroline có chút đỏ mặt. Tốt lắm. Caroline, liền tới nơi này đi. Chính ta trở về. Đừng quên ta lời. Trần Phàm dừng bước lại. Đã đến bọn họ trước biệt thự chỗ cửa sắt. Một người hộ vệ là Trần Phàm mở cửa. Gặp lại. Trần. Caroline hướng về phía Trần Phàm hình bóng vẫy tay. Caroline, đi xem cha ngươi đi đi. Trần Phàm không quay đầu lại, đưa lưng về phía Caroline đưa tay ra trên không trung lắc lư mấy cái. Tiếp tục đi về phía trước đi, cho đến xem không gặp Trần Phàm cái bóng. Caroline lúc này mới trở lại cha hắn gian phòng, mà tiên sinh Fritz Hurt đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên cửa sổ tủ quần áo lên gương. Ở trong đó, hắn tỏ ra có chút già nua, người cùng thích hắn. Cái này không phải lần thứ nhất hỏi cái vấn đề này. Ta không biết. Lần này Caroline không có nói thẳng. Chân chẳng qua là mình bạn bình thường. Biết tại sao ta muốn nói với hắn những lời đó. Fritz hớt tinh thần so với ở bệnh viện đã khá nhiều. Sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Vì vậy nói chuyện cũng rất rõ ràng. Caroline lắc đầu một cái. Sững sốt một chút lại mở miệng. Là trao đổi sao? Đúng vậy. Đây là nguyên nhân trong đó một trong. Còn một nguyên nhân khác chính là. Nếu như chuyện này thật lấy được nghị viện bang thông qua. Người cảm thấy chân có thể hay không trở thành bang California trung y đại biểu. Có lẽ đi. Caroline không dám khẳng định. Dẫu sao bang California trung y rất nhiều. Cũng không phải là chỉ có chân một người. Ta biết phải làm sao sẽ để cho hắn trở thành người như vậy. Fritz hớt cười một chút. Chỉ cần hắn phối hợp một chút ta là được rồi. Thậm chí không cần hắn phối hợp. Người lại muốn đem những thứ này cưỡng ép thêm ở trên đầu của người khác. Caroline có chút mất hứng. Không, đây là ngươi lựa chọn. Fritz hớt cũng không chờ Caroline trả lời. Liền nói, ta hơi mệt chút. Có một số việc ngươi không nên tự mình động thủ. Nghe chân mà nói. Cho ta tìm một cái tốt chuyên nghiệp gia đình y tá. Ba. Caroline gật đầu một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Đợi một chút. Caroline. Cái gì? Có chuyện gì không? Ba. Nếu như Banner tiên sinh lại gọi điện thoại tới. Ngươi liền giao cho ta xử lý. Ta sẽ để cho hắn biết. Cái trò chơi này vẫn chưa kết thúc, mà chỉ là một bắt đầu. Fritz hớt mép lộ ra vẻ mỉm cười. Được rồi, ta biết. Caroline bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một khi cha mình có hy vọng sống, hắn liền biểu hiện ra dĩ vãng những cái kia khí chất. Hắn căn bản là không bỏ được mình làm ăn còn có mình chính trị sinh hoạt. Cái này chính là cha mình. Vĩnh viễn không đổi được. Ta không muốn ở tại bệnh viện. Cái này đáng chết địa phương. Ta một phút cũng không muốn đợi tiếp. Mark Banner nằm ở trên giường bệnh. Có chút cuồng loạn gầm thét. Hắn căn bản là không tiếp thụ nổi loại này để cho người xấu hổ bệnh. Bởi vì là không ngừng đi tiểu không giữ được. Thân thể đánh mất nhiều lượng nước. Vì vậy hắn lại tỏ ra vô cùng khô cạn. Không xếp thả một lần nước tiểu. Thì phải bổ sung nhiều lượng nước. Nhưng là một khi bổ sung đi vào. Qua không được bao lâu, bọng đáy thì sẽ căng không chịu nổi, lũ lụt chút xuống ra. Emil Banner rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn bây giờ cũng không muốn gọi điện thoại cho Caroline. Hắn bị Mark làm bể đầu sứt chán, thậm chí cũng có chút khí cấp bại xấu xa. Đừng nói cái này, suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Mỗi ngày cùng những cái kia rác dưới lan lộn chung một chỗ. Phát sinh như vậy sự việc. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Liền cùng những tên khốn kiếp kia cửa đoạn tuyệt quan hệ. Vĩnh viễn không nên đi tìm bọn họ. Emil Banner hướng về phía Mark cũng gầm thét mấy câu. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Bây giờ ta làm thế nào? Làm khó ta cứ như vậy. Bọn họ không trị hết ta. Tại sao không mang theo ta đi những địa phương khác? Nơi này là bang California tốt nhất bệnh viện. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Emil Banner có chút nổi giận. Nếu không phải ngươi không quản được đáy quần bên trong trò vui. Liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi dạy ta. Mark bướng bỉnh bất tuần ngẩng đầu nhìn Emil Banner. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi năm đó ở bên ngoài rượu chè be bét thời điểm. Có nghĩ tới hay không nhà mẹ còn có ta? Mark Banner cũng nổi giận. Nếu không phải như vậy, mẹ cũng sẽ không bởi vì là ở hơn nửa đêm đi trên đường đón ngươi mà bị xe đụng. Ngươi bây giờ đang giáo huấn ta phải không? Trước kia ngươi ở nơi nào? Emil Banner hít một hơi thật sâu, ổn định hạ tâm trạng. Sau đó hướng về phía Mark đưa ra hai tay huy động một chút. Ta biết, năm đó là ta sai. Ta vẫn còn ở đền bù. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Nhưng là, ngươi lại không thể khắc chế mình một chút. Thật xin lỗi. Ba, ta khắc chế không được. Ta chịu đủ rồi. Mark Banner giống giận một tiếng. Ta muốn xuất viện. Nếu nơi này không trị hết, ta còn ở chỗ này làm gì? Được rồi. Ngươi muốn xuất viện. Vậy thì xuất viện. Nếu bệnh viện bó tay, Như vậy, ở chỗ này chỉ có thể là để cho tất cả mọi người đều biết Mark Banner loại này để cho người lúng túng bệnh lạ. Emil Banner gật đầu một cái. Sau đó đi tìm bác sĩ. Làm thủ tục xuất viện. Nghị viên tiên sinh, ngài nhất định phải xuất viện sao? Chúng ta còn tìm biện pháp trị liệu. Dĩ nhiên sẽ không rất nhanh. Nhưng là luôn có hy vọng không phải sao? Khoa học là tuần tự tiến dần lộ trình. Chấm ngoặc kép, bác sĩ chủ trì còn chuẩn bị khuyên Mark Banner lại ở lại viện quan sát một đoạn thời gian. Để cho ngươi cất chó vậy kỹ thuật vội tới ta trị liệu không? Mark Banner chen vào một câu. Bác sĩ chủ trì nhất thời liền ngây ngẩn. Hoàn toàn không nghĩ tới như thế hỏng bét bệnh nhân. Thật là cứt chó. Chúng ta đi thôi. Ta cũng không muốn ở chỗ này. Mark giận dữ nói một câu. Thì phải kéo Emil Banner rời đi bệnh viện này. Thật xin lỗi. Con trai ta chính là như vậy. Emil Banner nhún vai một cái. Giang tay ra bày tỏ mình cũng không thể ra sức. Được rồi. Vậy cứ như vậy đi. Nếu như có cần gì, người có thể gọi điện thoại cho ta. Bác sĩ chủ trì vừa nói. Móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Emil Banner. Cảm ơn. Người là người tốt. Emil Banner cười một tiếng. Xoay người rời đi. Ở Mark bên người. Còn đi theo một đám hộ vệ. Bọn họ đem ngựa khắc kẹp ở giữa. Được không để cho người ngoài nhìn ra được. Cho dù là hắn không cầm được. Khi bọn hắn vội vã đi ra bệnh viện. Hướng mình xe hơi đi tới thời điểm, liền nghe có người ở phía sau kêu hắn. Banner tiên sinh, xin đợi chút. Tên kia bác sĩ chủ trì từ phía sau đuổi tới. Có chút thở hỗn hển. Hắn thấy Emil Banner ngừng lại. Liền mau đi mấy bước. Các ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới. Emil Banner sợ con trai lại bêu xấu. Nhanh chóng thúc giục mấy người hộ vệ kia kẹp Mark vào xe hơi. Mình thì lưu lại cùng bác sĩ nói chuyện. Có chuyện gì? Là như vậy. Ta mới vừa rồi sơ sót nói xin lỗi. Bác sĩ chủ trì có chút áy náy hướng về phía hắn cười nói. Người sơ sót liền cái gì? Emil Banner lấy là bệnh tình có chuyển cơ. Nhanh chóng hỏi một tiếng. Là Mark bệnh tình có phát hiện mới sao? Không, không phải cái này. Nhưng là có chuyển cơ cũng không phải là không thể được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Emil Banner bị cái này bác sĩ làm có chút hồ đồ. Là ngươi như vậy, ta biết một người, ngươi có thể đi hắn nơi đó thử một chút. Hắn là ta đã thấy bác sĩ giỏi nhất, không có một trong. Nếu như ngươi muốn, bác sĩ chủ trì tỏ ra trịnh trọng kỳ sự. Hắn là ai? Emil Banner vội vàng hỏi liền một câu. Phàm Chân, ở Temerkiller mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Hắn y thuật vô cùng cao minh. Có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Bác sĩ chủ trì giang tay ra. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cảm ơn. Tổng so với không có hy vọng mạnh hơn một ít. Emil Banner đưa tay ra. Cùng bác sĩ chủ trì cầm. Chờ tên kia bác sĩ vào đi bệnh viện. Hắn đi tới thùng rác bên. Tiện tay đem bác sĩ cho danh thiếp ném vào. Trung y. Đề nghị rất ý tứ. Emil Banner tự mình đánh trống lảng vậy cười một tiếng. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc. Dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.